99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379. Lệ phu nhân làm sao cũng đẹp. Nếu như trong đó một cái bất hạnh chết đi, một cái khác cũng sẽ không sống một mình. Trong khi nói chuyện, ông chủ cố ý còn nhìn một chút Lệ Tư Thừa biểu lộ. Nói ra, cái này một đôi chủ thạch màu sắc hình dạng đều hết sức giống nhau. Rất khó gặp phải có dạng này phù hợp một đôi phỉ thúy ngọc thạch. Ngươi xem khối này màu sắc, cùng khối này màu sắc, phiêu hoa ở chỗ này hoàn toàn chính là giống như đúc. Phi thường khó tìm, nam trái nữ phải, tất nhiên Lệ phu nhân ưa thích, liền mang đi à, Tô Thiên Từ là thật rất ưa thích. Nhất là nghe thấy ông chủ những cái này ngụ ý về sau. Càng là ưa thích vô cùng. Bọc lại, Lệ Tư Thừa trực tiếp mở miệng. Tô Thiên Từ có chút hoài nghi quay đầu nhìn lại. Người sẽ mang sao? Cái này không chỉ là vòng cổ, còn có thể xem như châm ngực. Lệ tiên sinh mà nói, có thể làm thành châm ngực đến mang. Bám vào cái này, liền sẽ không lộ ra nữ khí. Ông chủ không ngừng bận rộn từ phía dưới móc ra một vật. 2-3 lần chơi đùa, liền đem dây chuyền kia biến thành châm ngực. Lệ Tư Thừa nhưng thật ra là có chút ghét bỏ. Cái này xem xét chính là nữ hài tử ưa thích đồ vật. Hắn làm sao sẽ mang? Nhưng là, Tô Thiên Từ khó được ưa thích một kiện đồ vật. Mua xuống trước đến lại nói. Tô Thiên Từ tiếp nhận ông chủ cái kia châm ngực. Quay người, kẹp ở Lệ Tư Thừa áo khoác trên ngực trái. Ân, rất đẹp trai. Tô Thiên Từ nụ cười sán lạn. Quay người, liền đem dây chuyền kia đeo lên trên cổ mình. Quay đầu hỏi, đẹp không? Đẹp mắt, Lệ Tư Thừa không chút nghĩ ngợi. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái. Qua loa, Lệ Tư Thừa khóe môi nhếch lên. Bổ sung một câu, Lệ phu nhân làm sao cũng đẹp. Ngược chó, tiệm đồ ngọc đám nhân viên cửa hàng biểu thị bị tú một mặt. Ghen ghét nghĩ muốn cào tường. Tiệm đồ ngọc ông chủ rốt cuộc là nhìn quen mưa gió người. Bình tĩnh tiếp nhận Lệ Tư Thừa thẻ. Soát xong liền cung kính đem khách nhân đưa đi. Tô Thiên Từ tại trong thương trường đi dạo một vòng. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến cho Gia Gia đưa thứ gì. Sầu đến khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Chớ nóng vội, từ từ sẽ đến. Còn có mấy ngày đâu. Nghĩ đến kiếp trước, nàng mỗi lần đưa cho Gia Gia đồ vật. Tựa hồ Gia Gia đều không quá ưa thích bộ dáng. Nếu không thì có thể tham khảo kiếp trước. Đột nhiên, Tô Thiên Từ linh quang lóe lên. Dương mắt, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Lệ tiên sinh, ta nghĩ tới rồi. Ân, ta cho Gia Gia làm một cái đào mừng thọ a. Đào mừng thọ, ừ. Tô Thiên Từ lấy tay khoa tay múa chân một cái. Chính là lớn như vậy một cái quả đào. Trên thực tế là bánh bao. Nếu như là ta tự mình làm, Gia Gia có thể hay không rất cao hứng a? Sẽ, vậy liền cái này. Tô Thiên Từ buông lỏng một hơi. Nhưng là có thể hay không giá quá rẻ? Ta muốn hay không mua chút cái khác bổ sung một lần? Tâm ý ngươi, làm sao sẽ giá rẻ? Nếu như nàng cho hắn tự mình làm cái thứ gì, hắn sẽ xem như bảo vật vô giá đến chân tàng. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng nhu. Lấy tay vuốt vuốt nàng đầu. Tất nhiên nghĩ tới. Liền cùng ta đi Âu Minh chỗ kia đi. Âu Minh chỗ kia. Tô Thiên Từ cho đến trước mắt. Chỉ thấy qua Âu Minh mấy lần. Chân chính trên ý nghĩa gặp mặt. Vẻn vẹn một lần. Lần trước nàng sảy thai nằm viện thời điểm. Ân. Hắn chuẩn bị cùng nữ nhân kia cầu hôn. Mang nàng đi ra gặp người. Nữ nhân kia. Dư Lý Lý. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn. Dư Lý Lý sẽ không đáp ứng. Lệ Tư Thừa thấp mắt nhìn nàng một cái. Người nhưng lại hiểu rất rõ nàng. Dù sao cũng là đồng học 3 năm nha. Chủ yếu hơn là, nàng biết rõ, Dư Lý Lý căn bản không có gả cho Âu Minh. Thậm chí, chết tại trong tay hắn. Canh, 3, tương đương. 2 ngày này viết nhiều. Thử nghiệm một hơi đổi mới xong. Nhưng là tất cả mọi người cho là ta không? Càng. Ta giải oan, còn muốn bị, mắng, viết sách không dễ, mọi người lại nhìn lại chân quý. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Đề cử Cơ Hữu Thắng 10 đêm hơi lạnh tuyệt sủng giỏi văn. Bu Quấn Lên Thân, Kiều Thê, Buổi Tối Gặp, Kiều Khâm Hạ Khóc Lóc Kể Lể. Từ khi gả cho ngươi về sau, mỗi ngày đều là nước sôi lửa bỏng. Vậy dạng này đâu? Sâu hay không? Nóng hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.